Trên thực tế, muốn đem đầu Thẩm Vân Mai giật xuống cũng không phải là một chuyện đơn giản. Thân thể của hắn có cường độ khó thể tưởng tượng, động lực hạt nhân lô bạo tạc đều không thể để nó biến thành tro bụi, cũng chỉ có tỉnh cửu lực lượng cùng trình độ sắc bén như vậy mới có thể làm được. Hình ảnh này nếu như tại trên phim, đó chính là huyết tinh kinh khủng. Nhưng phát sinh ở giữa bọn hắn chính là hai kịch. Hai kịch cùng kịch khác chân chính khác nhau ngay tại chỗ, không có chân thực tử vong. Chỉ cần có một cái tử vong tràn cảnh xuất hiện, hai kịch danh nghĩa sẽ xóa bỏ, lại thế nào cũng không che giấu được toàn bộ chuyện xưa bi thương. Đã cháy, còn giữ làm cái gì? Tỉnh cửu đem đầu Thẩm Vân Mai chọc trong tay, hướng về trên mặt biển bay đi. Thẩm Vân Mai đương nhiên minh bạch những thân thể kia đều đã không có tác dụng gì, nhưng vẫn cảm thấy có chút không cam tâm, tức giận nói, ngươi như thế đem ta cầm trong tay, chẳng lẽ ta là bóng sao? Tỉnh cửu nể mặt hắn thảm trạng như vậy, không có ném cái đầu này này, đổi một cái tư thế, cắp tại dưới nách. Thẩm Vân Mai càng thêm không hài lòng, là lớn, đây là cái bao. Nam sĩ bao. Tỉnh cửu nhìn trên tường nước biển phản chiếu ra hình ảnh, cái đầu kia càng không ngừng oa oa kêu, có chút phiền, tăng thêm tốc độ hướng bên trên biển bay đi. Thẩm Vân Mai thấy hắn không để ý tới mình, càng thêm tức giận, há mồm cắn. Tỉnh cửu bất đắc dĩ, đành phải đem hắn ôm ở trong khuỷu tay, tựa như ôm một chậu hoa. Có thể là bởi vì cũng có tương tự liên tưởng, Thẩm Vân Mai hài lòng chút, hừ hừ hai tiếng, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Nhảy ra mặt biển, nghênh đón bọn hắn chính là phương xa mặt trời, cùng mấy chục đài cơ giáp đằng đằng sát khí. Rất nhiều người gọi ta ám dạ nữ vương, nhưng lại không biết cái tên này tồn tại cùng những trò chơi buồn nôn kia không quan hệ, chỉ cùng tạo vật chủ mang tới vĩnh cửu hắc ám có quan hệ. Giọng nói lạnh lùng từ đài cơ giáp màu đen nào đó truyền ra. Trong buồng phi cơ hơi mờ chính là vị lãnh diễm nữ tử hôm qua đem bọn hắn tiếp vào đêm tối bên kia. Thẩm Vân Mai rời tửu điếm, nàng còn tại trên giường, đến lúc này nhiều nhất bất quá 40 phút tả hữu, lại có thể từ tinh cầu xa xôi bên kia tới đây, đài cơ giáp màu đen này quả nhiên phi thường cao cấp, mà nàng tự nhiên cũng là cường giả chân chính. Mấy chục đài cơ giáp rất tân tiến, vũ lực hệ thống rất cường đại, người ở bên trong cũng hẳn là rất cường đại. Dám ở nhân loại tinh cầu cưỡng ép mở ra vết nứt không gian. Dám ám sát Thẩm Vân Mai tất nhiên đều là kẻ điên cường đại. Thẩm công tử ngươi phải chết, bởi vì đây là tạo vật chủ trừng phạt đối với ngươi. Vị nữ nhân tự xưng ám dạ nữ vương thanh âm rất đạm mạc, không có bất kỳ cảm xúc, phản phất mặc kệ là Thẩm Vân Mai hay là Tỉnh Cửu hoặc là những nhân loại khác đều là dưới mặt đất giai tầng đê tiện tồn tại. Tỉnh Cửu từ trước đến nay không thích cùng những phần tử cuồng nhiệt, không thể nói lý, không cách nào giao lưu liên hệ, chuẩn bị rời đi. Thẩm Vân Mai lại muốn nghe xem đối phương muốn nói gì, không ngừng hô, để cho ta nhìn xem, để cho ta nhìn xem. Tỉnh cửu đem đầu hắn giơ lên, nhắm ngay trong bầu trời những cơ giáp kia. Tên ám dạ nữ vương thanh âm dần dần biến mất, những cơ giáp kia các cường giả cũng khiếp sợ nói không ra lời. Đây là có chuyện gì? Vì sao cái đầu kia có thể nói chuyện? Hai người kia đến tột cùng là quái vật gì? Thẩm Vân Mai dẫn nổ động lực hạt nhân lô, vượt ra khỏi những người này tưởng tượng. Trận nổ lớn kinh thiên động địa, thẳng đến thương khung, uy lực cũng là vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nước biển bốc hơi, nhiệt lưu kinh khủng, phóng xạ kinh người, bọn hắn căn bản không có cách tới gần phiến hải vực này, thẳng đến năng lượng ba động bình tĩnh rất nhiều, mới dám áp sát tới, sau đó liền thấy tình cảnh quỷ dị như vậy. Vì ám dạ nữ vương kia hẳn là thủ lĩnh đám người này, rất nhanh tỉnh táo lại, thanh âm lạnh xuống nói, Thẩm Vân Mai. Ngươi tại những tinh hệ kia đồ sát đồng chí của chúng ta, có từng nghĩ tới hôm nay? Con mẹ nó chứ giết nhiều người, ngươi không tự báo phe phái ta làm sao biết ngươi là tinh hệ nào? Thẩm Vân Mai hô. Ám dạ nữ vương nói, tất cả tinh hệ anh liệt đều là đồng chí của chúng ta. Mặc kệ ngươi là phe đầu hàng hay là điền viên phái, Thẩm Vân Mai cách mấy cây số khoảng cách, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng trong buồng phi cơ mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ cưỡng gian ngươi, trước mặt ngươi cưỡng gian mẫu thân tỉ muội cùng tất cả nữ nhân quen biết của ngươi, sau đó giết các nàng trước. Một cái đầu bị nâng tại không trung, mặt mũi tràn đầy sát khí nói lời nói vô sĩ mà tàn nhẫn như thế, hình ảnh thật rất quỷ dị. Ngày đó tại quân bộ cao ốc, Thẩm Vân Mai đã từng nắm cầm Nhiễm Hàn Đông nói qua lời tương tự, nhìn có vẻ tựa hồ là một loại nào đó quen thuộc. Tâm lý học có loại thuyết pháp, mỗi người càng thiếu khuyết thứ gì sẽ càng thêm cường điều thứ đó. Tĩnh Cửu nghĩ đến điểm này, nói, ngươi không có công cụ. Thẩm Vân Mai cảm thấy mệt mỏi, nói, chuyện nghiêm túc, ta đang uy hiếp người đó. Lúc này, ám dạ nữ vương tiếng cười lạnh lùng mà đùa cợt vang lên, ha ha ha ha ha ha. Cưỡng gian. Giống đêm qua như thế sao? Giống con chó đồng dạng. Thẩm Vân Mai liếc mắt, nói với Tĩnh Cửu, đều giết. Tĩnh Cửu ân một tiếng, nhắm mắt lại. Tại viên hằng tinh kia, làm thí nghiệm đồng thời, hắn hấp thu đủ nhiều tiên khí, nhưng bay trở về chiến hạm tiêu hao một chút, nhất là từ chiến hạm bay trở về tinh cầu nghỉ phép tốc độ quá nhanh, tiêu hao rất nhiều, hắn định dùng một loại phương thức khác đến giải quyết trận chiến đấu này. Phương diện tinh thần chiến đấu, tiêu hao chính là tinh thần ý chí, với hắn mà nói chính là kiếm thức. Loại phương thức chiến đấu này so dùng kiếm càng nhanh, chỉ là cần chuyên tâm một chút. Cho nên hắn mới có thể nhắm mắt lại chính là trời tối suy nghĩ chuyện càng chăm chú. Mấy chục đài chiến đấu cơ giáp bỗng nhiên đứng im tại trong bầu trời, vô luận là hệ thống vũ khí hay là laser phát xạ bình đại, đều hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mây hình nấm hình thành cự hoa đã rời mặt biển, tại thiên không chỗ cao nhất dần dần tản ra, trên mặt biển còn có rất nhiều hơi nước. Những cơ giáp kia trong hơi nước như ẩn như hiện, tự như là thanh sơn những tảng đá kia. Tĩnh Cửu mở to mắt, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Mấy chục đài cơ giáp tự như tảng đá bỗng nhiên nhận trọng lực khống chế, hơi chấn động một chút, liền hướng phía dưới rơi xuống, rơi vào đáy biển sâu mấy ngàn mét. Ba ba ba ba, qua một đoạn thời gian, va chạm rất nhỏ như mưa đánh chuối tay sâu từ đáy biển u ám vang lên, truyền đến trên mặt biển. Tại to lớn lực trùng kích, những cơ giáp kia đều đã nghiêm trọng biến hình, có thậm chí cắt thành vài đoạn, về phần trong buồng phi cơ những nhân loại cường giả hoặc là phun máu mà chết, hoặc là bị chấn hôn mê bất tỉnh. Một đạo u lãnh kiếm quang lặng yên không một tiếng động thổi qua, đi vào trong nước, biến mất không còn tăm tích. Những nhân loại cường giả vô luận sinh tử, nơi cổ họng đều nhiều một đạo tinh tế tỉ mỉ tú khí kiếm thương, sau đó đầu lâu chậm rãi lăn xuống. Không phải tất cả mọi người chết rồi, Tĩnh Cửu không có hoàn toàn thỏa mãn Thẩm Vân Mai yêu cầu, lưu lại nữ nhân tự xưng ám dạ nữ vương kia. Cùng với trầm thấp vù vù âm thanh, cửa khoang bộ cơ giáp màu đen kia tự hành mở ra. Nữ nhân kia sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Năm đó gia viên bị chính phủ hạm đội hủy diệt về sau, nàng đi theo một người thần bí bắt đầu học tập, trải qua nhiều lần ghen ưu hóa, tu hành võ đạo. 25 tuổi thời điểm cũng đã là liệt tinh thượng cảnh cường giả, đừng bảo là tại trong tổ chức, coi như đặt ở quân đội cường giả như biển sao, nàng cũng là cực ưu tú. Cho tới hôm nay, nàng mới phát hiện mình đúng là yếu như vậy. Đã từng là tự tin, kiêu ngạo bây giờ nhìn lại tự như là một chuyện cười. Nàng trơ mắt nhìn những đồng chí kia giống như hòn đá rơi vào đáy biển, nhìn tín hiệu tính mạng của bọn hắn kết thúc, cái gì đều không làm được. Thậm chí không cách nào di động mình một ngón tay. Nam nhân này đến tột cùng là ai? Ma quỷ sao? Cho nên hắn mới có thể cường đại như thế, đáng sợ như thế, xinh đẹp như vậy. Một đạo lực lượng vô hình nắm lấy nữ nhân kia rời cơ giáp, đi vào trước người Tĩnh Cửu. Nữ nhân kia cưỡng ép tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm con mắt hắn nói, ta biết ngươi. Tĩnh Cửu không quen cùng địch nhân nói nhảm. Bởi vì hắn không phải nhân vật phản diện, chỉ ít tự nhận như thế. Mà Thẩm Vân Mai tổn thương có chút nặng, phải tiết kiệm thời gian, cho nên hắn không để cho nàng nói hết lời, ngón tay rơi vào mi tâm của nàng, bắt đầu lục soát trí nhớ của nàng, tư tưởng của nàng, không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện tiểu cô nương tự xưng ám dạ nữ vương nhân sinh không phải hài kịch, mà là một trận bi kịch từ đầu đến đuôi. Ám vật chi hải không phải tà ác đế quốc, không có hắc ám hoàng đế. Những quái vật bị nhuộm dần có trí tuệ nhưng không có ý nghĩ, đương nhiên sẽ không tiếp nhận nhân loại đầu hàng, cho nên tại mười mấy vạn năm tranh đấu sử sách, chủ nghĩa đầu hàng tại xã hội loài người cũng không lưu hành, từ đầu đến cuối không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng theo văn minh viễn cổ một ít bí mật lưu truyền ra đến, trong Tinh Hà Liên Minh xuất hiện một loại cực đoan chủ nghĩa khác, đó chính là Điền Viên Phái. Một ít người không biết từ chỗ nào biết một chút văn minh viễn cổ bí mật, ám vật chi hải sinh ra nguyên nhân, dần dần sinh ra một chút rất kỳ quái ý nghĩ, cảm thấy nhân loại mới là virus của thế giới này, mà ám vật chi hải chính là tạo vật chủ giáng lâm trừng phạt. Loại thuyết pháp này có chút cùng loại Nguyên Thủy Tông giáo Đại Hồng Thủy, khác nhau ở chỗ Điền Viên Phái cho rằng ám vật chi hải cũng không phải là diệt thế mà càng giống một loại cảnh cáo, là nhắc nhở nhân loại không muốn tại khoa học kỹ thuật sai lầm càng lún càng sâu, đừng đi ý đồ đụng vào tạo vật chủ thế giới, hẳn là chủ động để văn minh giáng cấp, trở lại rất nhiều vạn năm trước Điền Viên thời đại. Từ logic đi lên nói, loại ý nghĩ này không thể nói hoàn toàn sai lầm, chỉ là không có ý nghĩa. Theo thời gian trôi qua, nhận Tinh Hà Liên Minh đương cục chèn ép phe đầu hàng cùng Điền Viên Phái rất tự nhiên hợp lưu, lý niệm chủ trương cũng càng ngày càng cấp tiến, thậm chí tại rất nhiều thành thị khai triển chủ nghĩa khủng bố công kích. Có chút Điền Viên Phái nhân loại thì tại một ít xa xôi tinh cầu bắt đầu xã hội thí nghiệm, nam cày nữ dệt, đào than đá làm tan băng, một chồng nhiều vợ, tuế nguyệt tỉnh tốt, loạn thất bát tao. Vị tiểu cô nương này chính là tại một viên điện viên tinh cầu như vậy ra đời. Nàng 7 tuổi thời điểm, tinh hạch hạm đội một chi hạm đội trinh sát phát hiện cái tinh cầu kia tồn tại. Chi hạm đội kia có nhiệm vụ trọng yếu cần xử lý, không có thời gian dừng lại, tại một vị quan tham mưu nào đó đề nghị, dùng chủ pháo laser tiến hành một lần tập bắn. Lần này hành động quân sự bị ghi chép là một lần diễn tập, tên là Cây. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Mấy trăm đạo laser cùng sóng cao năng tự như cày nguyên thủy, tại mặt ngoài tinh cầu kia chảy một đạo, tất cả cầu nhỏ nước chảy, tường trắng ngói đen đều biến thành cặn bã. Những điền viên phái dân chúng cứ như vậy chết rồi, hóa thành khói xanh, cùng tự nhiên hòa làm một thể. Chi hạm đội kia hành vi đương nhiên không hợp pháp. Không có chút nào chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, thậm chí có thể nói là phản nhân loại. Vấn đề là viên tinh cầu xa xôi kia không được đưa vào danh sách, căn bản không có bao nhiêu người biết nó tồn tại. Chính phủ, giới giáo dục còn có giới truyền thông không biết chuyện này, sẽ như thế nào sẽ truy cứu cái gì? Tiểu cô nương kia không chết, nàng được một vị lão nhân thần bí thu làm dưỡng nữ, tiếp nhận các loại giáo dục, tiếp tục dấn thân vào điền viên phái sự nghiệp. Cùng đồng chí khác so sánh, tín niệm của nàng càng thêm kiên định, cũng càng thêm cấp tiến, cho rằng nhân loại chính là ác quả, hẳn là bị tập thể hủy diệt. Đến tận đây, nàng biến thành một phần tử chủ nghĩa khủng bố, tại từng tinh cầu giết người phóng hỏa, việc ác bất tận. Nhưng mặc kệ là điện viên phái hay là phe đầu hàng, tại Tinh Hà Liên Minh không có bất kỳ dân ý căn cứ, cũng không có kinh tế, phương diện khoa học ủng hộ, lại điên cuồng ý chí cùng giết chóc. Đối một văn minh tới nói cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Thẳng đến mấy năm gần đây, tại một vị đại phú hào thân hoạn bệnh nặng, không cách nào chữa trị âm thầm duy trì, nàng lãnh đạo tổ chức rốt cuộc có lớn mạnh cơ hội, đồng thời tìm được một cái căn cứ chính là viên tinh cầu nghỉ phép này. Năm ngoái, vị đại phú hào kia bởi vì bệnh chết, không ai còn có thể ảnh hưởng đến nàng, trong đầu của nàng điên cuồng suy nghĩ trở nên càng ngày càng rõ ràng, sau đó bắt đầu đem nó biến thành sự thật. Thông qua nào đó thế gia nàng lấy được một đài cấp 3 trường hấp dẫn phát sinh trang bị, giấu giếm được chính phủ giám sát, giấu đến đáy biển khu sóng lớn. Nàng đối trường hấp dẫn phát sinh trang bị tiến hành cải tạo, bảo đảm siêu bức xạ thời điểm, có cực lớn xác suất có thể tạo thành không gian xé rách. Hiện tại nàng chỉ cần cân nhắc, hẳn là đem ngày nhân loại diệt tuyệt bắt đầu lựa chọn ở ngày nào. Ngay lúc này nàng nhận được một phần đến từ quân đội đơn đặt hàng. Đi tiếp đãi mấy vị quý khách. Nàng rất nhanh đã tra được Thẩm Vân Mai thân phận cùng những bí ẩn truyền ngôn, nếu như mở ra vết nứt không gian đồng thời còn có thể giết chết quân phương liên minh lãnh tụ, nơi nào còn có chuyện tốt hơn so với đây. Nàng không chút do dự làm ra quyết định, liền có hôm nay kinh thiên động địa nổ lớn cùng sau đó những cố sự này. Tại trong ý thức nữ nhân này đọc xong cuộc đời của nàng, Tĩnh Cửu thu ngón tay về. Nữ nhân ánh mắt có chút mờ mịt. Trong vô thức tiếp theo nói, ngươi là ai? Rất rõ ràng nàng căn bản không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, không biết đối phương đã biết có chuyện. Bị Tĩnh Cửu ông ở trong khuỷu tay Thẩm Vân Mai chật chật hai tiếng, không biết là đùa cợt hay là đồng tình. Nữ nhân nhìn về phía cái đầu cháy đen một mảnh, trong mắt toát ra chán ghét cùng không cam lòng cảm xúc, nói, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Tại nàng nghĩ đến, nếu có thể ở nơi này mở ra một đầu vết nứt không gian, dẫn vào ám vật chi hải, lại đem quân đội trọng yếu đại nhân vật giết chết, xã hội loài người tất nhiên rung chuyển. Đến lúc đó tổ chức của nàng có thể thừa cơ mà lên, từ đó khai sáng một cái cục diện mới. Về phần vết nứt không gian không ngừng mở rộng, thế cục mất khống chế, nhân loại văn minh rất nhanh sẽ bị hủy bởi ám vật chi hải. Những điền viên phái đồng chí hoặc là sẽ lo lắng, nàng cũng không quan tâm. Tất cả mọi thứ đều hủy diệt, đó mới là hoàn mỹ nhất kết cục, tự như năm đó từ không trung rơi xuống vô số đạo laser đồng dạng. Hủy diệt đi, đều hủy diệt đi. Tĩnh Cửu không nói gì nữa, ông đầu Thẩm Vân Mai hướng về không trung bay đi. Nữ nhân kia nhắm mắt lại, thân thể có chút ngửa ra sau, vô thanh vô tức rơi vào đáy biển hố sâu. Hắn cùng Thẩm Vân Mai đều rời đi, tòa Thừa Thiên kiếm trận tự nhiên không cách nào lại duy trì, vô số nước biển phá bích mà ra, trong nháy mắt lấp đầy hố sâu, đem vết nứt không gian, bộ trường hấp dẫn phát sinh trang bị hài cốt, những tàn phá cơ giáp cùng người chết, đều chôn ở đáy biển. Xuyên qua mây hình nắm phạm vi không xa, liền gặp một chiếc chiến hạm hạng nhẹ vũ trang, cách cửa sổ mạn tàu có thể nhìn thấy mặt Hoa Khê. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ bị thần sắc ngưng trọng thay thế, chỉ có Tĩnh Cửu mới có thể thấy được ánh mắt chỗ sâu vẫn là như thế bình tĩnh. Khách du lịch ngoại trừ ba người bọn họ, còn có 857 căn cứ một chút giáo sư học giả, quân đội tự nhiên muốn phái người nghiêm ngặt bảo hộ, hôm nay phát sinh chuyện này, Hoa Khê liền đem chiếc chiến hạm hạng nhẹ kia mang theo tới. Bay vào chiến hạm, Tĩnh Cửu lấy ra một thùng lớn chất lỏng màu lam nhạt đổ vào trong thùng, sau đó đem đầu Thẩm Vân Mai ném vào. Thẩm Vân Mai thương thế cực nặng, đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bị giật nảy mình, mở to mắt mắng, ngươi muốn ta chết đuối à? Tĩnh Cửu mặt không biểu tình nói, ngươi không có phổi, cũng không cần hô hấp. Thẩm Vân Mai hít mắt, nhìn chất lỏng màu lam nhạt đang nổi bọt, hỏi, đây không phải dịch bảo tồn, là cái gì? Tĩnh Cửu nói, vô thượng rau quả nuôi dưỡng dịch. Thẩm Vân Mai đồng tử hơi co lại, nói, ngươi xác định cái này có thể. Hoa Khê đứng tại chuẩn bị giả ở giữa cổng, mở to mắt, tò mò nhìn bọn hắn nói chuyện. Theo đạo lý tới nói, một người đối với một cái đầu trong thùng nước đối thoại, hình ảnh thật rất quỷ dị, nhưng trong mắt nàng không có bất kỳ sợ hãi thần sắc, ngược lại cảm thấy rất chơi vui. Tĩnh Cửu ngón tay có chút dùng sức, đem thùng nhấn vào mặt bàn, đầu ngón tay gãy nhẹ, hướng bên trong nuôi dưỡng dịch độ chút tiên khí, đồng thời mang ra mấy đạo kiếm ý bắt đầu bày trận. Không nghĩ tới ngươi viết sách vẫn rất thành thật, Thừa Thiên kiếm sát thực luyện rất tệ. Theo Thừa Thiên kiếm trận hoàn thành, Thẩm Vân Mai thanh âm càng ngày càng thấp, cho đến cuối cùng rốt cuộc nghe không được. Hoa Khê đưa tới, nhìn về phía cái đầu trong thùng, hì hì cười hai tiếng. Thẩm Vân Mai lớn tiếng mắng hai câu, thanh âm lại truyền không ra, đành phải nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thương. Tĩnh Cửu chẳng biết tại sao cảm thấy có chút mỏi mệt, ngồi xuống trên ghế. Hoa Khê nhìn hắn trầm mặc một lát, nói ra, xác thực có một phần nhân loại có tự hủy khuynh hướng, bất quá chuột cũng là như thế, kỳ thật không chỉ động vật có vú, sinh mệnh đều sẽ như thế, rất khó lý giải, cũng rất khó khống chế. Tĩnh Cửu nói ra, chúng ta không giống. Cái này nói là hắn, Hoa Khê cùng đầu trong thùng, cùng những sinh mệnh có tự hủy khuynh hướng khác biệt. Hoa Khê nghĩ đến cái đầu trong thùng lúc trước bộ dáng lệ rơi đầy mặt, nhếch miệng, nghĩ thầm tên kia có khuynh hướng tự hủy đều nghiêm trọng hơn so với ai khác. Bị bóng đêm bao phủ tinh cầu mặt sau, xuất hiện một đạo cực lớn bóng ma, trực chỉ tòa đô thị kia. Trong đô thị đám người bởi vì địa chấn mà khủng hoảng, đều đứng tại suối phun quảng trường cùng trên bãi cỏ, nhìn thấy chiếc chiến hạm chậm rãi hạ xuống, không khỏi giật nảy mình, nhao nhao hướng bốn phía tản ra. Cho dù là chiến hạm hạng nhẹ cấp bậc nhỏ nhất, tại trên hành tinh cũng là quái vật khổng lồ, đối trong đô thị kiến trúc này mà nói, tự như là một tòa núi lớn. Thành thị căn bản không có hạm ổ đầy đủ diện tích, chiến hạm trực tiếp lơ lửng tại khách sạn phía trên. Mười mấy tên chiến sĩ tinh nhuệ mặc trang phục chiến đấu, từ chiến hạm bên trong bay ra, tại trong thời gian ngắn nhất thanh tràng, sau đó hoàn thành vải khống. Tĩnh Cửu mặc vào thân quân trang, chỉ bất quá không có đội mũ, trong tay mang theo một cái thùng nước, tựa như một cái tướng quân đang nghỉ phép, thích đi câu. Nếu như hình ảnh này bị dân chúng nhìn thấy, bị tin tức truyền thông truyền ra, hẳn là sẽ trở thành chứng cứ hữu lực về việc quân đội mục nát. Đi vào gian phòng kia, Tĩnh Cửu phất phất tay. Nước biển trong bể biến thành một cái thủy cầu bay lên, mang theo mấy đầu hải ngư quý báu bên trong, như một đạo thủy cầu tràn vào bể tắm. Hắn đem trong thùng nuôi dưỡng dịch cùng đầu người rót vào bên trong bể, nhìn xem đầy đất xốc xếch quần áo cùng công cụ, còn có nhàn nhạt lưu lại dược tề hương vị, có chút nhíu mày. Mấy đóa kiếm hỏa rời ngón tay mà đi, trong nháy mắt đem những vật kia đốt thành khói xanh, bao quát bản thân hương vị, lại là cực chính xác không có điểm đốt sự vật khác, bao quát chiếc giường quý báu mà dễ cháy kia. Thẩm Vân Mai nhìn hình ảnh này, vốn muốn nói kia là y phục cùng công cụ của mình, nghĩ lại nghĩ đến trong thời gian ngắn mình cũng không cần mặc quần áo. Sau 4 tiếng, Liệt Dương Hào chiến hạm đã tới bên ngoài tinh cầu. Ngay sau đó, Tiêu Vĩ Hào cũng chạy tới nơi này. Mấy trăm chiếc chiến hạm hạng nhẹ từ phần bụng hai chiếc chiến hạm bay ra, chiếm cứ toàn bộ tinh cầu tất cả vị trí trọng yếu, tuyên bố giới nghiêm, tiến vào quân quản. Trên chiến hạm có hoàng mỹ hệ thống duy sinh cùng khoan chữa bệnh, Thẩm Vân Mai không cần tại bể thủy tộc nhìn thi thể cây rong ngẩn người. Tĩnh Cửu chuẩn bị đem hắn đưa đi Tiêu Vĩ Hào, kia là chiến hạm của hắn, hẳn là tương đối an tâm. Thẩm Vân Mai không đồng ý, muốn đi Liệt Dương Hào. Tĩnh Cửu minh bạch hắn đang hoài nghi cái gì. Lúc này, quân đội ý kiến cũng theo hai chiếc chiến hạm đi tới viên tinh cầu này. Lý tướng quân cho rằng căn cứ vào trước mắt tình huống, Thẩm Vân Mai không thích hợp tiếp tục làm tinh hạch hạm đội quan chỉ huy, đề cử một cái nhân tuyển mới, hỏi Tĩnh Cửu có ý kiến gì không? Người kia là Tây Lai. Người có ý kiến gì không? Thẩm Vân Mai thanh âm có chút phiêu hốt, không biết là suy yếu, hay là cái gì khác tâm lý phương diện nguyên nhân. Hắn đúng là hoài nghi gì, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn đi Liệt Dương Hào, mà không phải Tiêu Vĩ Hào. Cái nữ nhân tự xưng ám dạ nữ vương, điền viên phái tổ chức, bộ cấp 3 trường hấp dẫn phát sinh trang bị từ thế gia nào đó chảy ra, bệnh nặng sắp chết phú ông, thần bí lão nhân. Cố sự này có chút khuôn sáo cũ, cho nên nghe rất như là thật. Vấn đề có quá nhiều trùng hợp. Hắn cùng Tĩnh Cửu dạng người này đều không tin vận mệnh, chỉ tin tưởng toán học. Một việc trùng hợp quá nhiều, xác suất thấp đến vô cùng, vậy không còn là trùng hợp, tất nhiên có vấn đề. Như vậy là ai muốn đối phó hắn? Đương nhiên đối phương cũng có thể là muốn đối phó Tĩnh Cửu, chỉ bất quá không nghĩ tới gia hỏa này bỗng nhiên chạy đến trên mặt trời đi. Cột sáng chiếu sáng mỗi một góc đô thị. Trong bầu trời đêm tràn đầy tiếng động cơ vù vù của cơ giáp. Tại tòa khách sạn tầng cao nhất không có ánh sáng, đến đây tiếp ứng Tiêu Vĩ Hào hạm trưởng cùng tất cả thuộc hạ sĩ quan, phát hiện không chờ đến người mình muốn nhìn thấy. Trong bầu trời đêm xuất hiện một đạo kiếm quang, trong nháy mắt biến mất, sau đó tại tầng khí quyển Liệt Dương Hào chiến hạm lộ ra xuất thân hình. Trên chiến hạm đã chuẩn bị xong khoang chữa bệnh cùng tương quan vật phẩm, an trí đến trong phòng đầu tàu. Tĩnh Cửu dẫn theo thùng đi vào. Nhìn cửa phòng đóng chặt, hạm trưởng đám người trầm mặc không nói, chỉ dám dùng ánh mắt lẫn nhau xác nhận, trong thùng thật chẳng lẽ là đầu của Thẩm Tư lệnh. Mấy trăm chiếc chiến hạm hạng nhẹ rời mặt đất, đương nhiên không có quên thuận tiện mang đi 857 căn cứ giáo sư cùng học giả, mặt ngoài tinh cầu nổi lên vô số trận gió lớn, thổi tan tầng mây. Rất nhiều du khách cùng bản địa cư dân, cho đến lúc này mới phản ứng được. Địa chấn, hải khiếu tiếp theo là quân đội giới nghiêm, đến tột cùng xảy ra đại sự gì? Liệt Dương Hào chiến hạm rời đi tinh cầu, mượn phương xa viên hộ tinh lực hút làm một lần độ khó cực cao gia tốc, rất nhanh đã biến mất ở bên trong vũ trụ tối tăm. Tiêu Vĩ Hào chiến hạm nhận được Thẩm Vân Mai mệnh lệnh cùng quân bộ chỉ lệnh, lưu tại tinh hệ chờ đợi điều tra, cô Linh Linh treo tại trọc quan bên ngoài, nhìn tựa như hài tử không có mẹ. Cùng với âm thanh mở ra nặng nề, tấm vật liệu tổng hợp cường độ cao được thu hồi, đầy trời tinh quang lập tức chiếu sáng bên trong chiến hạm. Liệt Dương Hào chiến hạm vừa mới vượt qua lỗ hổng vặn vẹo có chút dài, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút mỏi mệt, có chút sĩ quan ngồi trước bàn điều khiển, đã chìm vào giấc ngủ. Tĩnh Cửu lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Tinh quang rơi vào trên mặt của hắn, như thơ như họa, như bản thân tinh hải. thần bí mà mỹ lệ. Đổi lại hành trình lúc trước từ tinh môn căn cứ đến chủ tinh, Chung Tử Lý cùng Giang Dữ Hà khẳng định sẽ nắm tay, không ngừng nhìn lén hắn, ánh mắt càng ngày càng si mê. Hoa Khê nhìn cũng rất chuyên chú, chỉ bất quá nàng không nhìn Tĩnh Cửu, mà là đang nhìn cái đầu người trong khoang chữa bệnh. Khoang chữa bệnh trải qua cải tạo, bộ phận tổ chức tái sinh sinh vật được đơn độc cách ly thành một cái hộp vuông, bên trong đựng đầy chất lỏng màu lam nhạt. Những chất lỏng kia không còn là dưỡng dịch bảo tồn rau củ mà Tĩnh Cửu tùy tiện tìm, mà là dịch dinh dưỡng chuyên môn cho sinh vật, còn có liều lượng dược vật cực lớn, về phần những thứ giống như hạt kim sắc lơ lửng hẳn là cùng tiên khí có quan hệ. Vô luận nhan sắc hay là thành phần, chất lỏng màu lam nhạt này đều cực kỳ phức tạp, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị xấu xí nhưng lại phong phú vô cùng. Chớ đừng nói chi bên trong còn ngâm một cái đầu người. Tuyệt đại bộ phận thời gian, Thẩm Vân Mai đều nhắm mắt lại ngủ say. Siêu vi hạt tử hóa động lực hạt nhân lô bạo tạc so với đạn hạt nhân đáng sợ hơn vô số lần, hắn lần này bị thương phi thường nặng, không giống với trước kia, không phải nói tùy tiện thay một cánh tay máy, hoặc là lắp bộ phận cơ thể hợp kim là có thể đứng lên. Hoa Khê ghé vào một bên khoang chữa bệnh, nhìn đầu người bên trong chất lỏng màu xanh lam không ngừng chìm nổi, khắp mặt là thần sắc hiếu kỳ. Ngươi nói xem, đầu của hắn vì sao lại có thế không chìm xuống vậy? Bởi vì tỷ trọng dung dịch ngang với con người ư? Nhưng hắn cũng không phải người. Bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, coi như thời điểm hắn có thân thể, cũng không có tim cùng phổi, đó không phải là không tim không phổi trong truyền thuyết hay sao? Còn có nguồn động lực của hắn đến cùng là cái gì? Hiện tại chỉ còn một cái đầu, làm sao còn không chết? Ngươi nhìn hắn hiện tại giống như một con cá chết à? Tĩnh Cửu đứng phía trước cửa sổ, không để ý đến những câu hỏi của nàng. Hắn biết rất nhiều vấn đề nàng đều là biết rõ còn cố hỏi. Hoa Khê nhìn da mặt của cái đầu kia đang co rúm lại, duỗi ngón tay muốn đâm đâm xem có phải cùng da cá có cảm giác tương tự hay không. Ngay tại thời điểm đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến, Thẩm Vân Mai bỗng nhiên mở to mắt, nhìn nàng không chút cảm xúc nói, ta không phải cá chết. Nói xong câu đó, hắn có chút khó khăn nhổ hai ngụm nước bọt ra ngoài, hướng về phía bóng lưng Tĩnh Cửu phàn nàn nói, thứ đồ chơi này sao lại mặn như thế? Ngươi thật sự định đem ta ướp thành một con cá ướp muối à? Hoa Khê reo lên, ngươi thật buồn nôn, lại đi nhổ nước miếng lung tung. Thẩm Vân Mai giận dữ, nói, ta hiện tại cũng chỉ còn lại một cái đầu. Ta còn có thể đi đến chỗ nào để nôn? Hoa Khê nói, hung cái gì hung? Không phải là ý vào mình chỉ còn một cái đầu. Ta nói buồn nôn là nói ngươi nôn tại bên trong dịch dinh dưỡng, đến lúc đó vẫn là chính ngươi uống hết vào. Thẩm Vân Mai giật mình, phát hiện hình như đúng là đạo lý này, cũng cảm thấy buồn nôn, thậm chí sinh ra một loại dục vọng sinh lý muốn nôn mửa, bi phẫn nói, quá mức a. Ta nói, y, tới. Bên trong liệt dương hào chiến hạm vang lên mấy thanh âm ghép nối tự động, ngay sau đó là âm thanh các loại hệ thống liên kết. Hai chiếc chiến hạm xuất hiện tại bên trên màn sáng, ngay tại bên ngoài mấy ngàn vạn cây số. Một chiếc chiến hạm cùng Tiêu Vĩ Hào chiến hạm cấp bậc ngang nhau, so với Liệt Dương Hào cao cấp hơn rất nhiều. Chiếc chiến hạm còn lại có chút kỳ lạ, toàn thân tối tăm, thân hình dài nhỏ, mà không phải chiến hạm màu đen bình thường, hẳn là vật liệu đặc thù nào đó, mặc kệ là tia sáng hành tinh từ phương hướng nào tới đều không thể phản xạ, nếu như không phải mở ra tín hiệu laser ra hiệu, chỉ sợ căn bản không có cách nào phát hiện ra nó tồn tại. Chiếc chiến hạm màu đen này dùng vật liệu làm thành thân hạm chính là vật liệu tổng hợp cùng nhân loại phi hành khí xuyên qua lỗ hổng vặn vẹo sử dụng có chút tương tự, nhưng mà làm thế quả thật không cần thiết, bởi vì quá lãng phí. Liệt Dương Hào chiến hạm cùng hai chiến hạm kia đồng thời bắt đầu giảm tốc, tại hệ thống chỉ huy hạm đội tự động xử lý, bắt đầu quá trình kết nối dài dòng. Bay thẳng không được sao, còn nhất định phải chơi trò này, nghi thức giao tiếp rất trọng yếu sao? Chẳng lẽ hắn cảm thấy ta còn có thể đứng lên cùng hắn bắt tay ư? Thẩm Vân Mai phi thường suy yếu, cảm xúc phi thường bất ổn. Mặc kệ trận bạo tạc trên tinh cầu nghỉ phép kia có phải là âm mưu hay không, nhưng có thể khẳng định là không phải vì tranh quyền. Quyền thế loại chuyện này, đối những người có cấp độ như bọn hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Hắn ban đầu là thủ tịch cố vấn của quân đội có quyền hạn cao nhất, bởi vì Tĩnh Cửu mà đi làm tư lệnh tinh hạch hạm đội, thiên tài trong những người bình thường dù phấn đấu cả một đời cũng vô pháp với tới vị trí này, đối bọn hắn mà nói chỉ là chuyện một câu nói. Quá trình giảm tốc dài dòng cuối cùng đã kết thúc, tốc độ của ba chiếc chiến hạm đến gần vô hạn số không, tại trong mắt lẫn nhau cũng càng ngày càng chân thực. Tĩnh Cửu nhìn chiến hạm ngoài cửa sổ càng ngày càng gần, yên nguyên trầm mặc không nói. Thân hạm hơi rung, ba chiếc chiến hạm rốt cục kết nối thành công, lẳng lặng dựa vào cấu kiện hình tròn tạo thành thông đạo, nhìn tựa như con cá ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh máy cho cá ăn tự động. Bọn hắn đương nhiên sẽ không chủ động đi qua, nhất định phải là đối phương tới. Tiếng bước chân vang lên. Trong thông đạo thấy ẩn hiện bóng người. Nam tử cao lớn mặc quân trang đi vào Liệt Dương Hào chiến hạm, hất lên áo khoác màu đen. Áo khoác màu đen cho thấy hắn cũng mang theo một cái siêu vi hạt tử hóa động lực hạt nhân lô, cũng gián tiếp đã chứng minh thân phận của hắn. Tây Hải kiếm thần trong quá khứ, hiện tại là tư lệnh tinh hạch hạm đội Tây Lai. Liệt Dương Hào chiến hạm từ hạm trưởng đến binh lính bình thường đều nhao nhao cúi chào. Tây Lai mặt không biểu tình, nhìn cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ giống pho tượng năm đó trên biển. Cửa lớn mở ra, hắn thấy được nam nhân bên cửa sổ, tăng tốc bước chân đi tới. Pho tượng kia phản phất trong nháy mắt sống lại. Hắn đi đến trước mặt Tĩnh Cửu, lộ ra nét mỉm cười chân thành mà tỏa sáng, nói, chân nhân, đã lâu không gặp. Tĩnh Cửu hỏi, còn tốt chứ? Tây Lai gật gật đầu, nói, còn tốt. Tĩnh Cửu nhìn hắn thời gian rất lâu, bình tĩnh nói, vậy là tốt rồi. Thẩm Vân Mai ngâm mình ở bên trong chất lỏng màu xanh lam, nhìn nóc phòng, nghe đoạn đối thoại này, cái trán vốn cực nhíu trở nên càng nhíu, nghĩ thầm lời này cùng trong sách viết hình như không giống a. Tĩnh Cửu không cùng Tây Lai nói thêm cái gì, không phải bọn hắn người tu đạo không thích hàn huyên lãng phí thời gian, chủ yếu là tình hình bây giờ của Thẩm Vân Mai không thể lãng phí thời gian. Trên chiến hạm điều kiện cuối cùng có hạn, nếu như hắn muốn tiếp tục sống, muốn trị tốt vết thương, nhất định phải trở về Liên minh Viện Khoa học. Thẩm Vân Mai ở đó sinh hoạt làm việc một đoạn thời gian, đối với kế hoạch cải tạo mình toàn bộ là ở nơi đó hoàn thành. Vấn đề mấu chốt là, hắn ngay cả Tiêu Vĩ Hào cũng không nguyện ý bước vào một bước, bây giờ có lẽ không thể dễ dàng rời đi. Nhìn ánh mắt Tĩnh Cửu, Thẩm Vân Mai nói, không có việc gì, đó là nhà ta. Chiếc chiến hạm màu đen kỳ quái kia nguyên lai là của Thẩm gia, người trên chiến hạm đều là người hầu của hắn, tự nhiên không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Tây Lai không để ý đến Thẩm Vân Mai, càng không có cùng hắn chào hỏi, vô luận là Triêu Thiên Đại Lục tu hành giới bối phận, hay là tinh hạch hạm đội trước sau hai vị tư lệnh quan hệ. Thẩm Vân Mai lại không buông tha hắn, nhìn hắn đùa cợt nói, xem ra cải tạo tư tưởng rất thành công nha. Tây Lai nhìn hắn mặt không biểu tình nói, Thẩm công tử hiện tại xác thực cũng chỉ còn cái miệng này. Thẩm Vân Mai suy yếu cười hai tiếng, lại hứ hai cái, nói, ngươi vì sao vô lễ đối với ta như thế? Tây Lai nói, ta cùng Thanh Sơn Tông là cừu địch. Thẩm Vân Mai giận dữ nói, ngươi nghĩ ta khờ à? Ngươi cùng Thanh Sơn Tông trưởng môn ở chỗ này cười cười nói, cùng ta nói cừu địch cái gì? Tây Lai không để ý đến hắn nữa, nói với Tĩnh Cửu, ta đưa hắn qua. Không được. Thẩm Vân Mai nói, ta chỉ tín nhiệm Tĩnh Cửu. Hoa Khê một mực không nói gì, nhìn không được hiếu kỳ hỏi, nam nhân này lạnh lùng vô tình, vì sao các ngươi đều tín nhiệm hắn như vậy? Thẩm Vân Mai nói, ngươi tiểu cô nương này biết cái gì? Vì mặt mũi của Liên minh quân phương cùng Thẩm công tử, cái thùng kia tự nhiên không thể dùng lại. Tĩnh Cửu mang theo một cái rương đi ra khỏi Liệt Dương Hào, tại trên lối đi hình khuyên ngừng một lát, mắt nhìn viên hành tinh phương xa giống như hạt gạo, tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu sau, đã đi vào bên trong chiếc chiến hạm toàn thân tối tăm kỳ lạ. Chiến hạm có mấy trăm tên nhân viên công tác không mặc quân trang, mà mặc đồng phục màu đen, ánh mắt yên tĩnh lại có chút đạm mạc, nhìn xem cơ hồ giống nhau như đúc. Tại một nữ quản gia dẫn dắt, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất hành lễ. Tĩnh Cửu biết những người này quỳ không phải mình, mà là cái đầu người trong rương. Ánh mắt hắn lướt qua trên người các nhân viên này, nhìn thấy chỗ sâu trong thế giới tinh thần của bọn hắn tồn tại một loại ấn ký nào đó. Việc này khiến hắn nhớ tới tại 857 căn cứ những chuyên gia đã nói tới tư tưởng lạc ấn. vị nữ quản gia kia không đưa tay tiếp nhận cái rương kia, mang theo hắn hướng chỗ sâu trong chiến hạm đi đến. Đó là một cái không gian đơn độc, do hợp kim nặng siêu cường cực dày tạo thành, trong vách tường có trường hấp dẫn phát sinh trang bị mà Tĩnh Cửu không thích nhất. Nữ quản gia tóc buộc rất cao, lông mày rất nhạt, sắc mặt tái nhợt, đại khái 30-40 tuổi, thần sắc cùng nhân viên công tác khác đồng dạng đạm mạc, thái độ đối với hắn cũng rất cung kính, hẳn là biết nội tình chuyện này. Phi thường cảm tạ ngài chiếu cố thiếu gia, thời điểm trở về chúng ta sẽ cẩn thận, không có vấn đề, xin ngài yên tâm. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì. Nữ quản gia biết hắn đang nhìn cái gì, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, không có ý tứ che giấu. Đúng vậy, bên trong thế giới tinh thần của nàng cũng tồn tại loại ấn ký kia, việc này cũng đồng nghĩa tất cả mọi người bên trên chiếc chiến hạm màu đen này không có khả năng phản bội Thẩm gia, an toàn của Thẩm Vân Mai không có vấn đề. Trang bị phát sinh trường hấp dẫn giấu ở trong vách tường hợp kim bắt đầu tự khởi động. Tĩnh Cửu không muốn ở lại, mở cái rương đem đầu Thẩm Vân Mai nắm ra. Nhìn hình ảnh này, dung mạo như băng sơn của nữ quản gia rốt cục có chút biến hóa, tựa hồ cảm thấy động tác của hắn quá mức thô lỗ vô lễ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Chiếc chiến hạm này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chuẩn xác hơn mà nói vốn chính là chuẩn bị cho Thẩm Vân Mai. Trong phòng này khắp nơi đều là thiết bị dụng cụ tinh vi, sạch sẽ vô cùng, tùy thời có thể điều chỉnh thành hoàn cảnh chân không, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ lây nhiễm. Xem như có bạo tử bay vào đến, cũng vô pháp sống sót thời gian quá dài. Nơi này có thể hiểu thành phòng giải phẫu cao cấp nhất, mà lại phi thường thoải mái dễ chịu, hết thảy đều cực kỳ phù hợp mỹ học yêu cầu cùng nhu cầu hiện thực của Thẩm Vân Mai. Tỷ như khí cụ chứa dung dịch duy sinh kia. Đầu Thẩm Vân Mai ngâm ở bên trong tựa như một người ngâm mình ở trong bồn tắm, vô luận kích thước hay là sâu cạn đều phi thường hoàn mỹ, ngay cả nhiệt độ dung dịch đều được điều chỉnh cực kỳ phù hợp. Hắn thoải mái mà thở dài, phát hiện quả nhiên ở nhà là tốt nhất. Tĩnh Cửu nói, xác nhận. Thẩm Vân Mai ân một tiếng, tiếp theo nói, mặc kệ ngươi ở căn cứ hay là đi địa phương khác, nếu như nghĩ vấn đề kia mệt mỏi, tùy thời tới tìm ta chơi à. Tĩnh Cửu nói, không muốn. Đầu Thẩm Vân Mai tại trong chất lỏng có chút chập trùng, tự như thanh âm của hắn phiêu hốt không ngừng, tràn đầy bất đắc dĩ cùng nhàn nhạt khát vọng. Ta lần này bị thương quá nặng, muốn chữa trị chí ít cần hơn một năm thời gian, rất nhàm chán. Tĩnh Cửu ân một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, quay người đi ra ngoài. Thẩm Vân Mai ánh mắt rơi vào trên bóng lưng của hắn, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hô, ngươi nói ngươi là Thanh Sơn trưởng môn cho nên có thể quản ta. Nhưng ngươi bây giờ không phải phi thăng sao? Thanh Sơn trưởng môn hẳn là một người hoàn toàn khác mới đúng. Ta không hoàn toàn rời đi. Tĩnh Cửu không có dừng bước lại. Thẩm Vân Mai cho là hắn nói là Thái Thượng Hoàng loại hình ý tứ, trong vô thức lắc đầu. Lắc đầu là một động tác đơn giản, vấn đề là hiện tại hắn chỉ còn lại có một cái đầu, thế là khi hắn lắc đầu, lộ ra 10 phần cổ quái, dịch dinh dưỡng tạo nên vô số gợn sóng, hoa hoa tác hưởng. Hiện tại Thanh Sơn Tông trưởng môn là người đáng thương không quản được bất cứ ai, Trác Như Tuế. Trước khi Tĩnh Cửu rời khỏi ghế trúc đã thông qua Trung Châu phái pháp bảo thấy được hình ảnh này. Vấn đề là Thẩm Vân Mai không biết, phụ thân của hắn không biết, Lý Tướng Quân cũng không biết, bởi vì quyển sách kia của hắn không viết về phần sau này. Muốn dựa vào những thứ vốn có để suy đoán về sau hoặc là suy tính hành vi của hắn, xảy ra rất nhiều sai lầm. Quyển sách kia cũng không viết đến lúc Tây Lai phi thăng, bởi vì khi đó hắn đã rời mặt trời bên ngoài Triêu Thiên Đại Lục, bước lên lữ trình tìm kiếm Tuyết Cơ. Trở lại Liệt Dương Hào chiến hạm, hắn cùng Tây Lai đứng phía trước cửa sổ, nhìn chiếc chiến hạm màu đen chậm rãi rời đi. Ngươi nghe nói tới tư tưởng lạc ấn chưa? Tĩnh Cửu hỏi. Tây Lai hỏi, ngươi muốn bán hàng đa cấp sao? Theo nhân loại văn minh tân sinh, thành quả của cổ văn minh rất xa xôi một lần nữa được phát hiện, đạt được kế thừa cùng phát triển, cũng có rất nhiều thương nghiệp hình thức, xã hội hiện tượng cũng noi theo mà phát triển. Bán hàng đa cấp là văn minh viễn cổ nảy sinh một loại thương nghiệp hình thức, mang theo một chút tông giáo cuồng nhiệt cùng một chút thực tế thao tác thủ đoạn, tại Tinh Hà Liên Minh không có gì bất ngờ xảy ra lần nữa phục sinh, phản phất tự như Đại Liêm đồng dạng có được sinh mệnh lực cùng ưu điểm khó thể tưởng tượng. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Tây Lai nói, đối thế giới tinh thần tiến hành giải tỏa kết cấu, sau đó dựa theo mục đích nhất định tiến hành gây dựng lại, có thể tính làm một phương thức tẩy não, nhưng càng thêm trực tiếp hữu hiệu, khả năng hiện giờ vô cùng đa dạng hóa, tỉ như có chút chấp hành chịu chết nhiệm vụ hạm đội tập thể phục dụng dược vật, bất quá bởi vì tranh luận quá lớn, gần nhất những năm qua rất ít khi dùng. Tĩnh Cửu nói, người tu hành am hiểu khống chế tinh thần. Tây Lai nhìn về phía bên mặt hắn, mặt không biểu tình hỏi, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Cho là ta bị tẩy não rồi. Tĩnh Cửu nói, chỉ có người bị tẩy não mới nhạy cảm như vậy. Tây Lai nói, không buồn cười. Tĩnh Cửu không nói gì thêm, tiếp tục xem ngoài cửa sổ. Chiếc chiến hạm màu đen kia dần dần biến mất bên trong vũ trụ tối tăm, cũng không còn cách nào trông thấy. Tất cả nhân viên công tác bên trên chiến hạm màu đen đều là người hầu của Thẩm gia, bên trong thế giới tinh thần của bọn hắn sớm đã bị cắm vào ấn ký không thể tẩy đi, cũng chính là thứ gọi là tư tưởng lạc ấn, vĩnh viễn sẽ không phản bội Thẩm gia, đừng bảo là tử vong uy hiếp đều không thể làm được, mà trong ý thức của bọn họ căn bản cũng không khả năng tồn tại loại suy nghĩ này. Chuyện đề cử, tổng tài lạnh lùng tha cho tôi đi. Ở trên chiến hạm không cần lo lắng những sự tình loạn thất bát tao nữa. Ngâm mình ở trong chất lỏng ấm áp, Thẩm Vân Mai phản phất trở lại trong bụng mẫu thân, cưỡng ép sự bối rối, nói, bắt đầu đi. Vị nữ quản gia kia mặt không biểu tình lên tiếng, duỗi ra hai tay đem đầu hắn bế lên. Trường hấp dẫn trang bị tùy thời có thể mở ra, hơn 10 đài máy móc thiết bị tự động ở bên chờ lệnh. Muốn hoàn toàn chữa trị thân thể nhất định phải về Liên minh Viện Khoa học, nhưng hành trình vũ trụ xa xôi, hắn muốn ngăn cản thương thế chuyển biến xấu, sẽ cần lập tức bắt đầu giải phẫu. Nói đúng ra, hắn cần tự làm một cái giải phẫu sọ cho mình. Cánh tay có thể thay đổi, thân thể cùng hệ thống cung cấp năng lượng cũng có thể thay đổi, chỉ có đại não không cách nào thay đổi, cho nên chân chính có thể để cho hắn thụ thương, cũng chính là đại não nhận phải xung kích. Ý thức chuyển di loại sự tình này. Có thể, sẽ không cần thiết. Lúc còn rất nhỏ, cụ thể mà nói là thời điểm tại 857 căn cứ thay đổi cánh tay thứ nhất, Thẩm Vân Mai đã nhận thức được điểm này, thế là từ lúc thân thể cải tạo mới bắt đầu, hắn đối với đại não bảo hộ cực kỳ trọng thị. Hắn nghiêm túc học tập một đoạn thời gian, trở thành một vị bác sĩ ngoại khoa não. Tại hiện tại Tinh Hà Liên Minh Y học giới, hắn tuyệt đối là một trong ba chuyên gia ngoại khoa não hàng đầu, chỉ bất quá không có người nào may mắn đạt được cơ hội để hắn cầm dao mổ thôi. Nắm giữ tương quan tri thức về sau, Thẩm Vân Mai làm chuyện đầu tiên là đem thể tích đại não của mình giảm bớt rất nhiều, nói một cách khác, chính là khấu trừ rất nhiều bộ phận hắn cho là dư thừa rườm ra. Tại đạo pháp chống đỡ, cái ý nghĩ cực kỳ hoang đường cư nhiên trở thành hiện thực ở trong tay của hắn. Hiện tại thể tích đại não của hắn chỉ còn lại 1/7 đại não của nhân loại bình thường, đương nhiên hắn không biến thành một kẻ si ngốc. Tiếp theo hắn đối với đại não tiến hành trùng điệp bảo hộ, trong vũ trụ quý hiếm nhất siêu cường hợp kim là tầng ngoài cùng, dùng cao mật vật liệu bao trùm, bên trong chất xám ở giữa tầng khảm rất nhiều vi hình trận pháp, cùng vi hình trận pháp hô ứng chân không duy trì trận pháp là tầng thứ hai, trừ cái đó ra còn có rất nhiều cải tạo không thể tưởng tượng. Cùng với âm thanh điện cơ trầm thấp cùng âm thanh từ lực chia cắt, dao plasma sắc bén cắt ra vỏ ngoài cùng, lộ ra một cái khe cực kỳ nhỏ hẹp. Một cục nước cực nhỏ luồn vào trong khe hở, bắt đầu tiến hành cọ rửa, độ rộng duy trì tại siêu vi hạt tử phạm vi. Đây hết thảy đều được chính Thẩm Vân Mai ý thức khống chế. Đây là quá trình ban đầu giải phẫu cọ rửa làm sạch vết thương, dòng nước phi thường ôn nhu, động lượng cực nhỏ. Cục nước kia sau đó sẽ trở nên càng mảnh, tạo ra năng lực cắt chém, biến thành một cây đao bắt đầu chữa trị đại não của hắn. Làm người tu hành thiên phú lớn nhất Thanh Sơn Kiếm Tông, Thẩm Vân Mai tự nhiên biết tầm quan trọng của kiếm. Bắt đầu tham gia ngoại khoa não, hắn vẫn luôn tìm kiếm kiếm thích hợp nhất, cũng chính là công cụ giải phẫu. Cái công cụ giải phẫu kia yêu cầu đặc biệt cao, vượt xa viết chữ trên vỏ quả nho, các băng gạc bên trên đậu hũ non các loại. Các loại xạ tuyến đao, tinh vi hợp kim đao, trải qua nhiều vòng thí nghiệm đều bị hắn đào thải. Cuối cùng hắn phát hiện vẫn là thủy đao thích hợp nhất để khắc hoa bên trên đại não. Đối với công cụ thủ thuật yêu cầu đều cao như thế, tự nhiên nói rõ giải phẫu hoặc là nói thông thường giữ gìn công việc nguy hiểm lớn cỡ nào. Lúc này hắn tại thời khắc không có bảo hộ nhất, cũng là nhỏ yếu nhất, chớ đừng nói chi lúc này hắn chỉ còn lại một cái đầu, chỉ có thể dựa vào ý thức điều khiển sự vật. Chỉ có ở chiếc chiến hạm này cùng trong phòng thí nghiệm của viện khoa học, chỉ có tại những người hầu bị khắc tư tưởng lạc ấn phục thị, hắn mới dám đem mình đặt trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Không phải hắn khẳng định sẽ giữ tỉnh cửu lại, thử một chút thanh kiếm trong truyền thuyết này có phải so với thủy đao dùng tốt hơn hay không. Tư tư thanh âm tại tiếp tục, bàn điều khiển bắn ra mấy đạo nước, mang theo phấn cực kỳ nhạt, cho thấy từ trong tổ chức não bắn ra máu vô cùng ít ỏi. Thẩm Vân Mai nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, sau đó mở to mắt chuẩn bị bắt đầu chính thức giải phẫu. Nhưng ngay lúc này, cục nước đột nhiên biến mất. Hắn nhìn về phía trung niên nữ quản gia kia. Nữ quản gia lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Thẩm Vân Mai trầm mặc một lát, mang theo chút nụ cười tự giễu hỏi, làm sao bỗng nhiên hết nước vậy? Hắn hiện tại là một cái đầu lâu lơ lửng ở mặt ngoài dung dịch, nụ cười này lộ vẻ phi thường quỷ dị mà đáng sợ. Chiếc chiến hạm màu đen này có được trình độ khoa học kỹ thuật cao nhất tinh hà liên minh, vượt xa những chiến hạm của quân đội. Xích Tùng chân nhân chiến hạm cũng xa xa không thể sánh bằng. Không cần càng nhiều cụ thể miêu tả, chỉ ít ở trên chiến hạm này không có khả năng xuất hiện hoang đường sự tình như hết nước, chớ đừng nói chi là gian phòng này là chuyên môn chuẩn bị cho Thẩm Vân Mai giải phẫu. Đã không có khả năng thiếu nước, như vậy chỉ có một loại giải thích, có ai đem nước đóng lại. Bình thường đóng nước, nhiều nhất chính là không có cách nào nấu cơm, dội nước, nhưng lúc này bỗng nhiên không có nước. Thẩm Vân Mai không cách nào giải phẫu, sẽ không thể ngăn cản thương thế chuyển biến xấu, thậm chí có khả năng sẽ chết. Là ta. Liên quan tới vấn đề hết nước vốn rất buồn cười, vị nữ quản gia kia lại thành thật trả lời. Thẩm Vân Mai lẳng lặng nhìn nàng, nói, ta không hiểu. Nữ quản gia nói, ta cũng không hiểu. Chiếc chiến hạm này có hệ thống bảo vệ thông tin, nếu như phát hiện vị kia có dấu hiệu xâm lấn, sẽ tự động chặt đứt. Vị nữ quản gia cùng tất cả người hầu bên trong thế giới tinh thần đều có tư tưởng lạc ấn không có cách nào xóa đi. Nữ quản gia bỗng nhiên có cử động phản bội, muốn giết chết thiếu gia nhà mình, mà chính nàng đều không để lý giải vì sao mình muốn làm như vậy, vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Có người tác động tư tưởng lạc ấn của nàng. Đáp án rõ ràng. Thẩm Vân Mai trầm mặc một lát, hỏi, mặc dù ta không quá nghe lời, có chút điên. Nhưng cũng không tính mất mặt cho hắn, tại sao hắn muốn giết ta? Nữ quản gia nói, lão gia không có ý muốn giết ngươi, chỉ muốn cho ngươi nghe lời một chút, không nên chạy loạn khắp nơi, kết giao một chút bằng hữu không tốt. Thẩm Vân Mai thanh âm trở nên có chút rét lạnh, nói, ta hiện tại không có tay không có chân, có phải vừa vặn có thể giam lại hay không? Nữ quản gia bình tĩnh nói, đúng thế. Không có tay không có chân đương nhiên rất dễ giam lại. Căn bản không cần nhà tù, chỉ cần một cái vò hoặc là một cái vạc hoặc là một cái thùng là được rồi. Trong lịch sử thậm chí chân thực phát sinh trong lịch sử, dạng cố sự này phát sinh không chỉ một lần. Thẩm Vân Mai nghĩ đến tỉnh cửu chính là dùng một cái thùng đem mình mang đến mang đi, không khỏi có chút u oán, thở dài. Theo âm thanh thở dài này, ánh mắt nữ quản gia trở nên có chút mê ly, nhưng sau một khắc đã khôi phục tỉnh táo. Nặng nhất lên tóc. Lộ ra một sợi tơ kim loại cắm ở trong lỗ tai, nói, toàn thể nhân viên phục vụ đều có sóng não bình chướng, thiếu gia ngài không cần thử khống chế tinh thần, như thế tiêu hao quá lớn, bất lợi cho ngài khôi phục. Thẩm Vân Mai nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, không nói gì. Ba ba ba ba, trong phòng giải phẫu yên tĩnh vang lên vô số âm thanh phá hủy, hỏa hoa tung tóe. Hỗn loạn tưng bừng, bộ dao plasma lặng yên không một tiếng động chuyển động phương hướng. Đâm về dưới xương sườn nữ quản gia. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, nữ quản gia trong tay áo trượt xuống một bản lợi khí bộ dáng như phi kiếm không chui, cắt đứt dao plasma, sau đó bình tĩnh đặt tại đỉnh đầu Thẩm Vân Mai. Tinh hà liên minh nhân loại không cách nào giống triêu thiên đại lục nhân loại như thế tu hành đạo pháp, cũng không thể ngự kiếm phi hành, nhưng tương tự có thể tu hành, có thể ngự kiếm, chỉ bất quá phương thức khác biệt. Vị nữ quản gia này phụng dưỡng Thẩm gia phụ tử nhiều năm, mưa dầm thấm đất, lại thụ Thanh Sơn kiếm học, đã là vị thừa già sơ cảnh cường giả. Hiện tại Thẩm Vân Mai chỉ còn lại một cái đầu, chỉ có thể thông qua kiếm thức công kích đối phương, hoặc là điều khiển thiết bị chung quanh công kích, bất luận nhìn thế nào đều giống như vùng vẫy dãy chết, lộ ra tuyệt vọng khiến người ta bi phẫn. Đương nhiên nếu như bình thường, coi như nữ quản gia là thừa già sơ cảnh cường giả, muốn đánh vỡ Thẩm Vân Mai phòng hộ cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Vấn đề ở chỗ hắn vừa mới dùng dao plasma cắt ra một cái khe nhỏ trên vòng phòng hộ đại não của mình. Nữ quản gia kiếm là ở chỗ này, tùy thời có thể đâm vào, đem não hắn quấy thành một đoàn đậu hoa. Cửa gian phòng mở ra, hơn 10 nhân viên công tác người mặc màu đen chế phục đi đến. Bọn hắn cắt đứt hết thảy thông đạo trong phòng, vô luận là thông đạo năng lượng vẫn là thông đạo tin tức. Sau đó bọn hắn đem tất cả mọi thứ đều dời ra ngoài, vô luận là những thiết bị giải phẫu hay là cái bàn. Tiếp theo bọn hắn làm một chút vật lý bình chướng đơn giản, đem chạy màn sáng chạy bằng điện đổi thành màn cửa vải bông, treo ở trên cửa sổ. Cuối cùng, vị nữ quản gia kia thu hồi phi kiếm, có chút thô lỗ lấy xuống khuyên tai bên trên vành tai hắn, mang theo tất cả mọi người đi ra khỏi phòng. Cùng với vù vù thanh âm, một đạo hào quang màu lam nhạt từ một cái điểm mở rộng thành một cái cầu, cấp tốc biến mất tại bên trong không gian. Đó là trường hấp dẫn phát sinh trang bị chính thức khởi động tạo ra hình ảnh. Trong phòng phản phất không có gì phát sinh, trên thực tế đã bị ngăn cách thành một thế giới hoàn toàn độc lập. Một vùng tăm tối. Trong phòng thiết bị chiếu sáng đều đã bị hủy đi. Thẩm Vân Mai ngâm ở bên trong dung dịch, ánh mắt hờ hững, không biết đang suy nghĩ gì. Thời điểm cải tạo thân thể, căn cứ vào một ít nguyên nhân, hắn không hề từ bỏ cảm giác, cho nên hắn vẫn có thể cảm nhận được đau nhức, chỉ là đem độ nhạy điều chỉnh thấp đi rất nhiều. Tại hành tinh Hoàng Ngọc số 3 dung thực đạo vết nứt không gian kia, tại đáy biển gặp được trận nổ kia, khi thân thể hắn bị triệt để hủy diệt, hắn đều cảm thấy thống khổ, chỉ là không có coi ra gì. Nhưng không biết vì cái gì, nữ quản gia kéo bông tai đã thương vành tai, thống khổ lại rõ ràng đến thế. Hắn muốn đưa tay sờ sờ vành tai của mình, mới nhớ ra mình không có tay. Hắn cảm thấy trái tim có chút không hoặc là có thể là đau, muốn đưa tay xoa xoa, lại nghĩ tới chính mình xác thực không có tay, mà lại thật nhiều năm trước hắn đã không có trái tim. Không có trái tim coi như nhân loại sao? Đương nhiên tính, chỉ là đau lòng cũng có chút không giải thích được. Hắc ám thế giới cũng không đáng sợ, hắn sớm đã thành quen. Hắn còn có thể nhìn thấy những ánh sáng người khác nhìn không thấy, tỉ như dao plasma còn sót lại phóng điện, tỉ như trường hấp dẫn khép kín biên giới tản ra. Từ góc độ này mà nói, không tim không phổi không có tay cũng không phải đặc biệt thảm. Hắn tự hồ còn muốn cảm tạ lão đầu tử kia nhân từ không có móc mắt của mình. Úc, con mắt này đáng quý. Đương nhiên, coi như đem mắt hắn móc ra, để hắn tiến vào chân chính hắc ám thế giới, cũng sẽ không để hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn là người tu đạo chân chính, từ nhỏ truy cầu đại đạo của mình, đạo tâm kiên định cùng bề ngoài điên khùng hoàn toàn thành tương phản, chỉ là nghĩ mình khả năng như vậy biến thành một cái đầu trong thùng, giống những trong rổ nương nương đồng dạng chờ thời gian cuối đến, chờ người quan sát đến, cảm giác thật buồn nôn. Như thế nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh hiện tại? Hắn cần phá hủy trường hấp dẫn bao phủ cả chiến hạm, nếu như hắn có tay. Tốt a, hắn lần nữa nghĩ đến mình không có tay, vậy cũng chỉ có thể dựa vào kiến thức khống chế ý nghĩ của những người hầu kia, vấn đề là đối phương làm sao có thể nghĩ không ra điểm ấy, đã sớm mặc tốt thiết bị bảo vệ. Lại nói có thể mặc mang từ này gần nhất mình là cùng ai nói tới. Hiện tại chỉ còn lại một loại khả năng, đó chính là trong nháy mắt trường hấp dẫn triều tịch có khe hở hướng ngoại giới gửi đi tin tức cầu viện. Cầu viện tự nhiên là muốn tìm tới người nguyện ý đến giúp mình, dựa theo nhân loại bình thường thuyết pháp, loại người này gọi là bằng hữu. Vấn đề là, ta không có bằng hữu. Thẩm Vân Mai nhìn gian phòng hắc ám, cảm thụ được ngăn cách hương vị, nghĩ đến vấn đề rất trí mạng này, sau đó rất tự nhiên nghĩ đến Tĩnh Cửu. Chiến hạm màu đen hình dạng kỳ lạ, càng giống một tòa anten không dây biến mất tại trong vũ trụ, để hàng tinh phương xa quăng tới quang mang biến mất tại hư không. Tĩnh Cửu thu tầm mắt lại, nhìn về phía Tây Lai hỏi, ngươi một mực tại tòa quán tinh kia ư? Tây Lai nói, không sai, Lý Thuần Dương tìm được ta. Coi như không có siêu vi hạt tử động lực lô, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Tĩnh Cửu nói, có thể lĩnh ngộ vạn vật nhất đích xác rất ít người. Tây Lai nhắc nhở, kiếm đạo tu vi của hắn không bằng ngươi, nhưng nơi này dù sao cũng là thế giới mới. Tĩnh Cửu ánh mắt rơi vào hai cánh tay của hắn, nói, tổn thương rất nặng. Tây Lai giơ hai tay lên, mượn hằng tinh tia sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ nhìn một lát, nói, còn đang làm quen. Hắn không trả lời thẳng vấn đề của Tĩnh Cửu, bởi vì quán tinh cuộc chiến cùng sau đó phát sinh những chuyện kia quá mức thống khổ, hắn không muốn nhớ lại. Tĩnh Cửu nói, không ngờ ngươi thế mà thành tư lệnh hạm đội. Tây Lai nói, cố vấn tiên sinh ngươi tốt. Nếu để cho Triêu Thiên Đại Lục đám người biết, hai vị kiếm tiên tính tình lạnh lùng, không để ý tới thế sự vậy mà lại làm quan, chắc hẳn đều sẽ cảm giác rất buồn cười, tiếp theo có chút mờ mịt. Không giống, ta là Thanh Sơn trưởng môn. Đây là Tĩnh Cửu giải thích. Vụ đảo một mạch cùng Thanh Sơn Tông có thâm cừu không thể giải, Tây Lai lại trên tay Lý tướng quân bị thiệt lớn, không có đạo lý giúp Thanh Sơn Tông làm việc. Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý, vấn đề ám vật chi hải cuối cùng phải giải quyết. Tây Lai nói. Trong phòng màn sáng lên, xuất hiện tức thời tin tức. Liên minh hạm đội đang giúp tinh cầu nghỉ phép dân chúng rút lui, mặc dù vết nứt không gian bị Thẩm Vân Mai dung thực thành công, nhưng địa chấn cùng sau đó đưa tới tái sinh tai nạn vẫn giết chết rất nhiều du khách cùng dân chúng. Trong hình hỗn loạn tưng bừng, mặc dù vệ tinh ống kính còn cách cực xa, không cách nào thu âm, nhưng có thể cảm giác được sự sợ hãi của những dân chúng một cách rõ ràng. Người bình thường có thể thỏa thích hưởng lạc, không cần lo lắng ám vật chi hải, bởi vì đó là chuyện 300 năm sau, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể sống hơn 200 năm. Tây Lai nhìn bên trên tinh cầu hỗn loạn cảnh tượng, tiếp tục nói, nhưng chúng ta không giống, chúng ta có thể sống mấy vạn năm thậm chí thời gian dài hơn, chúng ta so với người bình thường đứng cao hơn, sống lâu hơn, liền không thể không cân nhắc những vấn đề này. Tĩnh Cửu nói, ngươi nói nhiều hơn trước kia. Tây Lai nói, ngươi cũng giống vậy. Tĩnh Cửu trầm mặc một lát, hỏi, người chủ sự là ai? Tây Lai nói, trường hấp dẫn trang bị sự tình hẳn là cùng Nhiễm gia có quan hệ, người chấp hành chính là điền viên phái lãnh tụ là vị thần bí lão nhân, tự xưng Khải Minh Nhân. Tĩnh Cửu nói, dẫn dắt dân trí, mang đến quang minh. Tây Lai nói, không, hắn muốn mở ra một cái văn minh mới.